Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không nói cho mọi người biết, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được mấy phần. Chẳng qua nói cho cùng vẫn là chuyện riêng tư, bị người đem ra nói như vậy, hơn nữa còn không có sự đồng ý đã xem điện thoại, đổi lại ai đều không vui. Hôm nay em có hẹn bạn ở London. Giang Tử Duyệt cũng không tin lời cô nói, hoặc là cảm thấy đây chỉ là một lý do lấy lệ, cô ta nhếch miệng nhìn điện thoại. Chị vẫn còn rất tò mò nguyên nhân em luôn luôn không tìm bạn trai. Có phải do mắt nhìn quá cao rồi không? Không phải, chẳng qua là bây giờ em không suy nghĩ đến những thứ đó. Giang Tử Duyệt nhướng mày hơi nghiêng đầu. Xem toàn bộ thấy hàng, cơ trưởng Nhạc là đẹp trai nhất, mới hơn 29 tuổi. Tiền lương hàng năm 100 vạn, đội trưởng đội dự bị, tổ tiếp viên chúng ta có bao nhiêu người đều muốn yêu anh ta. Kết quả em lại coi thường. Tư Nhàn nghiêng đầu nhìn chị ta một cái, đem nét mặt của chị ta thu hết vào mắt. Chẳng lẽ Giang Tử Duyệt có ý với Nhạc cơ trưởng sao? Cơ trưởng Nhạc đúng là rất ưu tú, nhưng đồng thời hoa anh đào của anh ta bên ngoài với các hãng hàng không khác cũng không ít. Từng đợt nữ tiếp viên xinh đẹp thật giống như tiến vào hậu cung vậy. Tốc độ đổi bạn gái có thể so với người mẫu thay đổi quần áo, chớp mắt một cái đã đổi một người. Không có ý coi thường, Tờ Nhàn nhỏ giọng thầm thì, chỉ là không phải mẫu hình mà em thích thôi. Bên cạnh một tiếng hử nhẹ, mang một chút giễu cợt có thể nhìn ra được. Loại chuyện này giải thích thế nào đây? Tư Nhàn cảm thấy cô cùng Giang Tử Duyệt cũng không đến mức có thể nói chuyện tâm sự, nên không làm gì nữa. Tiệp Tổ Cao ghép chat xuống dưới, mới phát hiện 4 giờ trước Tư Tiểu Trân đã gửi cho cô mấy cái tin nhắn hỏi thăm tình huống. Nguyễn Tư Tràn trả lời 6 chữ: vẫn chưa gửi đi, không đùa. Tư Tiểu Trân không trả lời, bởi vì bây giờ cô ấy đang ở trên chuyến bay đi New York. Sau khi đến khách sạn, Nguyễn Tư Nhàn và Giang Tử Duyệt ở cùng một phòng. Bây giờ London là 10 giờ rưỡi sáng. Giang Tử Duyệt đang tẩy trang chuẩn bị đi ngủ. Tư Nhàn không có khả năng thích nghi với sự chênh lệch mỗi giờ. Sợ mình lúc này đi ngủ, chuyến bay trở về buổi sáng ở 2 ngày sau, cô sẽ mệt đến tinh thần thất thường. Cho nên ban ngày hẹn bạn gặp mặt. Đúng rồi, Nguyễn, hôm nay ở trên đã xảy ra chuyện gì vậy? Giang Tử Duyệt cầm mặt nạ, mở ra đáp lên. Chỉ thấy em ngồi ở trên đùi của tổng giám đốc phó. Tờ Nhàn đang thay quần áo ngừng lại một lát. Sao Giang Tử Duyệt lại có thể nói chính xác chữ đùi như vậy nhỉ? Đùi cái gì? Chỉ là lúc lắc lư đứng không vững thôi. Giang Tử Duyệt cười một cái. Bởi vì có lớp mặt nạ nên không nhìn thấy được nét mặt. Bây giờ là cuối mùa hè, đầu thu, trong gió mang mùi hoa, cũng mang khí lạnh. Lần đồn thưởng mưa, Tờ Nhàn mặc áo sơ mi trắng quần jean, màu trắng mộc mạc giống như một đóa hoa trắng nhỏ chập chờn trong gió. Tờ Nhàn cảm thấy bản thân quả thật chập chờn. Bay mười mấy giờ để mạnh mẽ chống lại cơn buồn ngủ thật sự là sắp không trụ vững nữa. Nguyễn, cậu đến London rồi sao? Bên kia là biện toàn cũng rất yên tĩnh, nhưng cũng đem âm thanh đè xuống rất thấp. Bảo bối, mình vừa mới xuống máy bay không chờ nổi nên gọi điện cho cậu. Hôm nay cậu nhất định phải đi cùng mình đến một nơi, có niềm vui bất ngờ cho cậu đấy. Nguyễn Tử Nhàn còn chưa kịp trả lời, đối phương đã cúp điện thoại. Có thể thấy không đợi được nữa. Chỉ là Nguyễn Tử Nhàn rất mến biện toàn, thích cô ấy nhiệt tình lại còn thú vị, thích cùng cô ấy cùng nhau đi ăn uống. Được, có điều chúng ta gặp nhau ở đâu? Mấy phút sau, biện toàn gửi lại tin nhắn. Xin lỗi, mới nãy vui mừng quá quên nói với cậu. Cậu ở chỗ nào vậy? Nguyễn Tư Nhàn gửi vị trí của mình cho cô ấy. Vậy chúng ta rất gần đó. Cậu đến sân bay T chờ mình đi, tầm khoảng 40 phút nữa mình sẽ đến. Sân bay T, một sân bay tư nhân ở London. Tư Nhàn đã từng hạ cánh ở sân bay này, cho nên cô cũng không xa lạ gì, đi thẳng đến đó. Về phần tại sao đến sân bay tư nhân chở biện toàn, Tư Nhàn ngược lại không bất ngờ. Bởi vì biện toàn là bay tư, tức là tiếp viên hàng không của máy bay tư nhân. Chỗ của sân bay tư nhân này là ông chủ của biện toàn. Thật ra thì giữa sân bay tư nhân với sân bay bình thường khác biệt không nhiều, chỉ ít thoạt nhìn từ bên ngoài chính là như thế. Bên trong mấy tòa cao ốc sáng sủa sạch sẽ, có thể trực tiếp quan sát máy bay cất cánh và đáp xuống. Sàn nhà dưới đất sáng đến nỗi phản chiếu lại bóng người. Nguyễn Tư Nhàn mua một ly cà phê, đứng ở đại sảnh, chú ý đến người ra vào ngoài cửa. Hôm nay không nhiều người lắm, người đi bước chân phong trần bộc bộc, người chờ bên ngoài thì nôn nóng khó chịu. Chỉ có Nguyễn Tư Nhàn là ung dung bình thản, lâu lâu lại uống một hớp cà phê, giống như là đến đây để đi dạo vậy. Biện toàn chậm chạp đưa ra, Nguyễn Tư Nhàn lại gửi cho biện toàn một tin nhắn. Mình đến rồi. Ừ, mình đang trên đường đến. Ông chủ mình gặp người phụ trách ở sân bay trò chuyện một lúc. Bây giờ mình sắp đến cửa ra rồi. Cậu xuống máy bay rồi, tại sao vẫn còn đi với ông chủ nữa? Đây chính là niềm vui bất ngờ mà mình muốn nói với cậu đấy. Buổi tối ông chủ có một buổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.